Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851 kiến tạo quan tinh thai. Trương Húc vui mừng, thịt của chính mình, thân sức mạnh coi như không tệ, tránh thoát những kỵ sĩ này công kích, ra bên ngoài vây chạy đi. Hắn bây giờ căn bản khiến không dùng được lực hỗn độn, càng không cần phải nói sức mạnh của hắn. Có điều khiến Trương Húc kỳ quái chính là, tại sao những kỵ sĩ này, mục sư xem ra sẽ không có dị thường, tựa hồ còn có thể sử dụng đi ra quang minh hệ sức mạnh. Trương Húc cũng không có thời gian ngẫm nghĩ vấn đề này. Tăng nhanh bước tiến, chạy, rốt cục đi ra ngoài 2 cây số dáng vẻ. Cái kia sức mạnh tác dụng hoàn toàn biến mất rồi. Trương Húc bên trong thân thể lực hỗn độn có thể vận dụng. Nhìn một chút xa xa đuổi theo kỵ sĩ, Trương Húc không muốn gây phiền toái, lại đập lên một tấm bùa ẩn thân. Tiếp đó, Trương Húc bay trở về, một bên bay, vừa suy nghĩ, nếu như thật sự kiến tạo quan tinh thai, phỏng chừng liền ở trong khu vực này. Còn có, nguồn sức mạnh kia đến cùng là cái gì? Tại sao để cho mình không cách nào vận dụng lực hỗn độn? Còn chưa từng có từng đụng phải tình hình như vậy đây. Trương Húc xoay người lại đi tới quán trọ. Cho Na Lạp, Phất Lai Minh nói hắn trở về. Mới tiến vào phòng của mình. Thiết Phi cùng hơn 200 cái bình dân đi vào khu vực này. Cũng cảm giác được một nguồn áp lực. Mặc kệ là thân thể, vẫn là tinh thần đều vô cùng không thoải mái. Thế nhưng, bọn họ chỉ có đi về phía trước. Bóng đêm chính nùng. Tuyết lớn đầy trời, phía trước thật giống có há mồm ra cự thú giống như vậy. Chờ đợi bọn họ đưa vào trong miệng, không biết đi rồi bao lâu. Rốt cục nhìn thấy một loài người tụ tập địa, có rất nhiều đơn sơ, thấp cái phòng nhỏ. Ở những phòng ốc này mặt sau, là một to lớn kiến trúc, xem ra hình như là hình tròn. Không biết là dùng làm gì, Thiết Phi những người này bị mang tới. Một mặc áo bào đen mục sư tiến lên. Làm sao lần này liền mang đến chút người này? Căn bản không đủ. Thể diện trắng nõn mục sư nói chuyện. Khả năng có tiết rồi đi. Thật nhiều địa phương người đều không có tới rồi. Này hơn 200 người. Trước tiên dùng đi. Áo bào đen mục sư nhìn một chút Thiết Phi đám người. Nói chuyện. Sau đó, các ngươi liền ở ngay đây làm việc. Các ngươi muốn làm chính là kiến tạo quan tinh thai. Này quan tinh thai là thần linh truyền đạt thần dụ, yêu cầu kiến tạo, có thể tham dự quan tinh thai kiến tạo, đối với mỗi người tới nói đều là vinh quang. Nghe xong áo bào đen mục sư, tất cả mọi người nhìn về phía mục sư phía sau cái kia to lớn hình tròn kiến trúc. Kiến trúc sử dụng vật liệu nên rất tốt, chính là trong đêm đen cũng không có thiếu vị trí. Tản mát ra điểm điểm ánh sáng, xem ra xa hoa, không biết ở ánh nắng chiếu rọi xuống, nó sẽ là như thế nào mỹ lệ. Cái kia áo bào đen mục sư đón lấy nói rằng, ta là ngựa ngươi khoa mỗ mục sư, sau đó, các ngươi đều quy ta quản, có chuyện, cũng có thể tìm ta, có điều ta kiến nghị, các ngươi ở đây không muốn tìm việc tình, đón lấy ngựa ngươi khoa mỗ bắt đầu cho những người này phân phối gian phòng rất nhỏ, chỉ có một cái giường bàn trên chen 10 người, điều kiện phi thường không tốt, Thiết Phi xếp hạng cuối cùng, còn sót lại hơn 30 người, Thiết Phi đột nhiên có một luồng cảm giác không ổn, cấp tốc tiến lên một bước, trốn ở ngựa ngươi khoa mỗ phía sau, vừa lúc đó, hơn 30 người liền nhìn thấy một đoàn bóng đen vọt tới. Cái bóng đen này nắm lấy một cái trong đó hán tử, trực tiếp há mồm cắn rơi mất hán tử này đầu lâu. Nhất thời, hán tử không đầu thi thể phun trào ra tảng lớn máu tươi. Thiết Phi những người này cẩn thận nhìn sang, nội tâm kinh hãi, dĩ nhiên là ma vật. Nơi này giáo đình khu quản hạt vực, ở một cái áo bào đen mục sư phía trước, cái này ma vật ăn đi một người hán tử đầu. Ngựa ngươi khoa mỗ có chút tức giận. Ngươi làm gì? Những người này là đưa tới kiến tạo quan tinh thai. Mỗi ngày không phải có đồ ăn cho ngươi sao? Bóng đen kia nhai, nghiền ngẫm, vừa nói rằng, những kia tử thi Làm sao có thể so với được với những này mới mẻ. Thơm ngọt vật còn sống đây. Cả ngày ăn tử thi. Ta đều phiền chán. Nhất thời, Thiết Phi cùng những người khác nội tâm dâng lên một luồng hoảng sợ. Nguyên lai kiến tạo quan tinh thai. Còn có nguy hiểm đến tính mạng. Chết rồi thi thể cũng phải bị cái này ma vật ăn. Nơi này là địa ngục chứ. Chính là địa ngục. E sợ cũng không có khủng bố như vậy. Mặc dù là tuyết rơi trời. Rất lạnh giá. Mồ hôi vẫn là từ Thiết Phi trên mặt nhỏ xuống. Thiết Phi lẩm bẩm, chẳng trách, chết rồi người, chết không thấy xác, chẳng trách, nhiều năm như vậy, sẽ trở lại bốn người. Chẳng trách, tin tức gì đều đánh nghe không hiểu. Thiết Phi nội tâm đã bị khủng bố vây quanh. Lần thứ nhất nhìn thấy thôn trấn bị ma vật tập kích thời điểm. Hắn còn âm thầm vui mừng. Hắn tùy tùng Mã Đinh. Những này ma vật, buông tha bọn họ, hắn còn tưởng rằng. Chỉ cần đến làm việc địa điểm, siêng năng làm việc, coi như khổ chút, mệt chút, chỉ ít sẽ không bị ma vật ăn đi. Ai nghĩ, chân tướng sự thật dĩ nhiên là như vậy. Thần A, ngài nhìn thấy sao? Những kia tự xưng ngài nô bộc người, dĩ nhiên cùng ma vật cấu kết, dĩ nhiên cho phép ma vật nuốt ăn chúng ta những này con dân. Thần A, ngài nhìn thấy sao? Nơi này so với địa ngục còn đáng sợ hơn. Thần A, mời ngài cứu cứu chúng ta đi. Thiết Phi nghĩ như vậy. Những người khác hà thử không phải như vậy muốn. Rất nhiều người quỳ trên mặt đất. Tự lẩm bẩm, bắt đầu cầu khẩn, bắt đầu chửi bới, bắt đầu gào khóc. Ngựa ngươi khoa mỗ có chút tức giận. Một là tức giận cái này ma vật. Dĩ nhiên không để ý quy củ. Tùy ý ăn thịt người. Hai là tức giận những người này. Dĩ nhiên ở đây bắt đầu cầu khẩn. Bắt đầu hô thần linh tên, tìm kiếm che chở, ngựa ngươi khoa mỗ dù sao cũng là mục sư, là phụng dưỡng thần linh người. Tuy rằng vi phạm lương tâm, đem những người này coi như nuôi nhốt cừu con, coi như lao lực, coi như ma vật đồ ăn. Thế nhưng dù sao, tâm chưa hề hoàn toàn lạnh, vẫn còn có chút dây thần kinh xấu hổ. Nghe đến mấy cái này người nhắc tới thần linh tên, cũng biết, bọn họ việc làm không được. Nội tâm vẫn là dâng lên một luồng xấu hổ cảm giác. Lập tức, hắn nghĩ tới, đây là thần linh dặn dò, thần linh ý chí, chính mình thế thần linh làm việc, không có cần thiết hổ thẹn. Xấu hổ, nghĩ tới đây, ngựa ngươi khoa mỗ cầm lấy một roi, bắt đầu quật quỳ trên mặt đất người, đều lên cho ta đến, dựa theo ta phân công tốt gian phòng, đi ngủ, ngày mai còn muốn dậy sớm làm việc đây. Roi rơi vào những người này trên người. Những người này rốt cục đứng dậy. Trong đôi mắt mang theo tuyệt vọng. Mang theo bi thương. Đi vào phân phối xong gian phòng. Thiết Phi cũng tiến vào gian phòng. Không biết tại sao. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái kia ở nhà hắn tá túc người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia. Xem ra như vậy tinh khiết. Như vậy ôn hòa. Cảm giác hình như là trong đêm tối ngọn đèn sáng như thế. Thiết Phi chính mình cũng cảm thấy kỳ quái. Không biết, vì sao lại nghĩ đến người trẻ tuổi này. Thiết Phi ngủ, hắn biết, đã đến nơi này, không có bất kỳ biện pháp nào. Không bằng thông minh một chút, không bằng cố gắng một chút, nhìn sự tình có hay không cái gì khả năng chuyển biến tốt. Dù sao, vẫn có bốn người trở lại trấn trên. Không biết, chính mình có thể thành hay không vì là như vậy người may mắn. Ngày thứ hai, trời còn mờ tối, ngựa ngươi khoa mỗ liền đem người đuổi lên, nhường bọn họ làm việc. Rất nhiều người trước một ngày quá mệt mỏi, đứng dậy tốc độ chậm chút, ngựa ngươi khoa mỗ roi liền hạ xuống. Thiết Phi đúng là rất cảnh giác, ngựa ngươi khoa mỗ một kêu to, hắn liền đứng dậy, đến chỗ ăn cơm, một người một ổ bánh mì, một chén canh, một mảnh thịt, nói thật. Như vậy cơm canh tuy rằng không tính là được, nhưng cũng không tính quá kém. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.